Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1645, chương 1644 có chút ngo ngoe. Cầu nguyệt phiếu, Ruguru hành lang gấp khúc bên trong, một trận ác liệt tàu ngộ chiến liền lặng lẽ kết thúc. Nhường ánh lửa tán đi, cũng nhường hắc ám một lần nữa buông xuống, khôi phục bình tĩnh. Trên mặt từng đóa còn sót lại chi hỏa ngay tại trong vòng một phút biến mất. Trở lại lãnh địa mình bên trong đi sống lại, mà này vừa chết, không chỉ có là kỹ năng độ thuần thục hội giảm bớt. Liền chưa trang bị đạo cụ ba thành đều đi rơi xuống. Tiến nhập Rama cùng Lipfa túi, Rama cùng Lipfa trước mặt liền lần lượt hiện ra xem cửa sổ. Nói cho hai người. Vừa mới trong trận chiến ấy, bọn hắn đều thu hoạch cái gì? Này một trận chiến, mặc dù có chút mạo hiểm, có thể thu hoạch đồng dạng cực lớn. Ít nhất, Rama chỉ có một người thu được 19 tên người chơi ba thành đạo cụ. Cơ hồ có thể nói là kiếm bộn rồi một bút. Liền liền Lipfa đều thu hoạch người tiểu đội trưởng kia ba thành tài sản. Khiến cho rất đúng đạo cụ không thế nào cố chấp nàng đều không chịu được một trận bộ mặt buông lỏng. Khó trách khác biệt chủng tộc ở giữa một khi tao ngộ. Thế tất hội giết cái ngươi chết ta sống. Nếu có dạng này thu hoạch, căn vốn là không có gì điều giải chỗ trống. Dù cho chỉ là vì này chút đạo cụ, cái kia đều sẽ liều giết a. Rama biểu lộ cảm xúc, cho nên... Chủng tộc chiến thường xuyên đều sẽ phát sinh, đặc biệt là hỏa tinh linh, đánh từ vừa mới bắt đầu lợi dụng cướp đoạt người chơi tài nguyên tới lớn mạnh tự thân làm mục tiêu. Hiện tại mới có thể là 9 đại chủng tộc bên trong thế lực mạnh nhất chủng tộc. Lipfa tựa hồ đối với loại hành vi này không quá cảm mạo dáng vẻ, Rama cũng là không quan trọng, trò chơi liền là trò chơi, thật tốt hưởng thụ là được rồi. Nghĩ nhiều như vậy làm gì? Rama liền yên tâm thoải mái nhận lấy tất cả thu hoạch. Vậy cũng đúng, Lipfa rõ ràng cũng là thần kinh không ổn định chủ. Cũng không muốn xoắn suýt quá nhiều. Rất nhanh thu lại chủ xem cửa sổ. Hai người liền nhìn nhau liếc mắt. Đều không có một lần nữa xuất phát. Mà là trầm tư, ngươi thấy thế nào? Lipfa thăm dò tính hỏi một câu như vậy. Sẽ như vậy hỏi lý do, rất đơn giản, này làm sao xem đều là một trận có dự mưu hành động. Ta không cảm thấy bọn hắn là ngẫu nhiên gặp được chúng ta mới ra tay với chúng ta. Lipfa gọn gàng, dứt khoát nói như vậy lấy, Rama tự nhiên cũng là như thế cho rằng, ngay từ đầu, bọn gia hỏa này liền là nhằm vào ta đang bố trí chiến thuật. Nếu như nói ở trong đó không có quỷ lời. Ta là không thể nào tin tưởng. Rama nói rõ cái nhìn của mình. Vậy ngươi cảm thấy, người nào hội rõ ràng như vậy chuyện của ngươi? Còn đem tình báo của ngươi để lộ ra đi đâu? Lipfa như thế đặt câu hỏi. Nhưng trong lòng thì đã sớm có đáp án. Không có cách nào. Ta là vừa sáng lập nhân vật không bao lâu. Sau đó vẫn luôn tại phong tinh linh lãnh địa thủ đô bên trong. Mà lại... Ngoại trừ ở trước mặt ngươi bên ngoài, tại công chúng trường hợp, ta cũng chỉ động thủ qua một lần. Biết ta tốc độ phi phàm, lại chỉ có thể sử dụng sơ cấp ma pháp người. Ngoại trừ suy ven bên trong phong tinh linh bên ngoài, còn có thể là ai a? Rama cười nói ra như vậy, Lipfa trầm mặc. Chính như Rama nói, nhìn thấy hắn ra tay. Cũng hiện ra thực lực chỉ có tại phong tinh linh lãnh địa thủ đô. Suy ven phong chi tháp bên trong. Tận mắt thấy Rama cùng Sigurd quyết đấu phong tinh linh. Đã như vậy, tiết lộ Rama tình báo người. Dĩ nhiên chính là phong tinh linh không thể nghi ngờ. Mà tại đây chút phong tinh linh bên trong. Cùng Rama có ân oán. Sẽ chủ động cung cấp liên quan tới hắn tình báo. Khiến cho hắn tại giã ngoại gặp được tính nhắm vào tiễu trừ người. Ngoại trừ một cái kia người bên ngoài. Còn có thể là ai? Sigurd, sao? Lipfa thấp giọng nói ra cái tên này. Dù sao, chỉ có Sigurd mới có động cơ làm như thế. Bởi vì thua ngươi, mất hết thể diện, cho nên mới len lén đem tình báo của ngươi tiết lộ ra ngoài. Nhường hỏa tinh linh tập đoàn tới vây quét chúng ta à. Lipfa thở dài một hơi. Cái này đích xác là Sigurd hội làm ra sự tình. Ghi hận trong lòng dưới tình huống. Sigurd coi như là không tự mình động thủ. Cái kia đều sẽ cố ý dùng kế. Len lén tiết lộ Rama tình báo. Nhường Rama bị đối địch chủng tộc người cho để mắt tới. Không thể không nói. Dạng này Sigurd đúng như là trước đó thấy một dạng. Tự cho là đúng. Lại thích sĩ diện. Còn cẩn thận mát. Đơn giản liền là lại làm người chán ghét bất quá tiểu nhân. Chỉ là nếu như vẻn vẹn là bởi vì ghi hận trong lòng đã dẫn phát lần này vây quét, vậy cũng tốt. Rama hờ hững nói ra như vậy, sợ là sợ tại khả năng này không chỉ là bởi vì ghi hận trong lòng. Rama lời nói nhường Lipfa giật mình. Không chỉ là bởi vì ghi hận trong lòng. Lipfa tựa hồ không hiểu ý tứ của những lời này. Ngẫm lại đi, nhà đầu ngốc. Rama nhìn xem dạng này Lipfa, bật cười nói, kỳ thật, còn có một loại tình huống. Phong tinh linh bên trong sẽ có người chủ động tiết lộ tình báo của ta. Thậm chí tiết lộ hành tung của chúng ta. Nhường hỏa tinh linh tới vây quét chúng ta. Tình huống gì đâu? Cái kia chính là phong tinh linh bên trong. Có hỏa tinh linh gián điệp. Rama bình tĩnh chỉ ra điểm này. Cái, Lipfa lập tức mở to hai mắt. Thế nhưng, này có cái gì kỳ quái đâu sao? Rama nhếch miệng, nói, nếu đây là một cái cổ vũ chủng tộc chiến tranh trò chơi. Cái kia hướng đối địch trong chủng tộc điều động gián điệp. Thu thập tình báo, không là chuyện tình đương nhiên sao? Cho dù đối với quan hệ thù địch hỏa tinh linh, thân là phong tinh linh thủ đô Suy Vên có tương đương nghiêm mật đối ứng biện pháp. Không chỉ hội thiết lập cường lực NPC thủ hộ vừa phát hiện hỏa tinh linh lập tức liền chém giết đối phương, mà lại một khi phát hiện hỏa tinh linh tiến vào trong lãnh địa, sẽ còn nhường phong tinh linh toàn thể đồng thời xuất động, chém giết kẻ địch. Có thể đây chỉ là nhằm vào hỏa tinh linh. Cân nhắc đến chủng tộc chiến tranh tàn khốc, cho dù có phong tinh linh bị hỏa tinh linh thu mua, từ đó làm ra tổn thương chủng tộc sự tình, cái kia cũng là không có chút nào đủ là lạ. Này loại không tiếc ra bán mình người ra hỏa, tại trong hiện thực đều là năm thứ nhất đại học trồng chất. Ở trong game, không có pháp luật ước thúc, càng không có đạo đức ước thúc. Chỉ là thuần túy xem như một cái trò chơi tới chơi. Hẳn là sẽ có nhiều người hơn nguyện ý làm mới đúng. Đã như vậy, đối phương sẽ đem Rama cùng Lipfa tình báo tiết lộ ra ngoài. Nhường hỏa tinh linh tới vây quét, chính là tình có thể hiểu. Đừng quên, ngươi là phong tinh linh bên trong xếp hạng 5 vị trí đầu cao thủ. Đi săn ngươi, đối hỏa tinh linh vẫn rất có sức hấp dẫn. Mà ta thì dễ dàng đánh ngã trong miệng ngươi vị kia đã từng thu hoạch được đấu võ đại hội Á quân. Khó giải quyết Sigurd, rõ ràng là người mới. Kỹ thuật lại cao như vậy. Làm đối địch chủng tộc, sẽ muốn tới chèn ép dạng này tương lai cường địch. Cái kia là chuyện tình đương nhiên. Rama bộ dạng này nói. Cái kia đến cùng là ai trở thành hỏa tinh linh gián điệp? Phản bội phong tinh linh đâu? Lipfa có chút nóng nảy hỏi thăm. Đối với cái này, Rama cho ra đáp án là như vậy. Ta nghĩ, hẳn là Sigurd a. Rama xác định lấy. Tại sao là hắn? Lipfa nghi hoặc lên tiếng. Bởi vì ở trong đó rất có thể có công báo tư thủ nhân tố a. Rama hết sức trực tiếp nói. Huống hồ, cái tên kia xem xét liền là cái có thể tùy tiện phản bội chủng tộc không có năng lực tiểu nhân. Còn có thể cặn kẽ như vậy nắm tình báo của ta tiết lộ cho hỏa tinh linh. Ngoại trừ tự tay cùng ta đối chiến qua hắn bên ngoài. Còn có ai? Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán mà thôi. Có thể là, người cái kia gọi Rê Công bằng hữu tại chúng ta rời đi thời điểm nói qua. hắn có chút để ý sự tình, nhất định phải lưu tại Sigurd trong tiểu đội a. Rama thản nhiên mà nói, như vậy, cái này cái gọi là để ý sự tình đến tột cùng là cái gì? Khiến cho hắn không tiếc từ bỏ đi theo thích nhất cái mông của ngươi đằng sau, còn đem ngươi chắp tay nhường cho lớn nhất tình địch đâu. Mới không phải cái gì thích nhất cùng tình địch. Lipa hết sức tức giận đập Rama một thoáng. Có thể Rama nghĩ hiểu đạt ý tứ. Lipa đã hiểu. Ta nghĩ cái kia gọi Rê Công tiểu quỷ nên phát hiện Sigurd một chút dị thường. Rama như thế khẳng định. Người tốt nhất tranh thủ thời gian cùng hắn liên hệ. Bằng không thì hắn có thể sẽ làm ra một chút chuyện lỗ mãng. Dù sao cái tên kia có chút ngo ngoe. Một câu còn chưa nói xong, Lipa trước mặt liền xuất hiện lóe lên một cái ô biểu tượng. Đó là Rê Công truyền đến tin tức. Lipa trong lòng sinh ra dự cảm bất tường, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó muốn đam mẽo. Ở đây khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,